Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014 Thông Thiên Đạo Người Vạn Cốt Tiên Tử. Chính là, thần bài sơn chính giữa nhất cao phong đều không phải là mọi người tưởng tượng giống nhau. Kia cao phong không những không thấy có bất luận cái gì cao ngất, ngược lại có vẻ có chút bình thường. Ở cao phong dưới, cư nhiên là một cái pha đại quảng trường san bằng lợi hại. Lấy cao phong vì trung tâm, liền dường như là một cây cương châm cắm ở mâm tròn thượng giống nhau, giáo chủ. Người mau xem, nhìn bầu trời thượng, Giang Nam Như chỉ lo đánh giá kia thần bài sơn bộ dáng. Lại không có chú ý tới chung quanh bộ dáng, nhưng thật ra một tay kiếm tẩu xem rõ ràng, đơn trên cánh tay dương. Chỉ hướng về phía kia cao phong chung quanh, ân, ta thấy được, Giang Nam Như nhàn nhạt nói. Nguyên lai, lúc này ở giữa không trung đang có bốn cái thân ảnh, Giang Nam Như xem rõ ràng. Nàng thậm chí còn có nhận thức trong đó hai người, giữa không trung một người khí độ bất phàm, đúng là Thi Khánh Trường, mà kia Thi Khánh Trường bên cạnh, đúng là Từ Giao, hai người như gần như xa. Tựa hồ không phải bằng hữu, cũng tựa hồ không phải địch nhân, mà ở hai người đối diện, cũng có hai người, Giang Nam Như lại là không quen biết, kia hai người một nam một nữ. Nam tử một bộ đạo nhân trang điểm, siêu phàm thoát tục, trong tay cầm một cây phất trần, kia phất trần qua lại lắc lư, đạo nhân trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ rất là tự đắc, đến nỗi một bên nữ tử, tắc có vẻ quái dị nhiều. Cùng với nói là quái dị, hảo không bằng nói gầy. Giống nhau nói đến, nữ tử gầy ốm lên, cũng tự nhiên có một cổ mỹ cảm. Mà trước mắt nữ tử, gầy quá mức với quái dị, căn bản là không phải giống nhau gầy yếu. Liền dường như là không có bất luận cái gì da thịt mà chỉ là khung xương giống nhau, đúng vậy. Chính là khung xương. Lúc này, Giang Nam Như trong lòng vừa động, đột nhiên minh bạch lại đây. Kia giữa không trung nữ tử căn bản là không phải một người bình thường. Tuy rằng đối phương có được thường nhân khuôn mặt, thân mình lại tràn đầy khung xương, chúng ta mấy người cũng coi như là lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, kia đạo nhân chậm rãi nói. Bằng không, chúng ta liền thả ra thủ hạ đi. Bắt đầu một trận chiến. Như thế nào? Cũng hảo, các thủ hạ thời điểm chiến đấu, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi lấy lại sức hào tiếp tục chiến đấu. Kia gầy ốm nữ tử cũng là hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi nói, Thi đạo hữu, người cảm thấy đâu? Từ Giao quay đầu đi. Hướng về Thi Khánh Trường hỏi, ân, cũng hảo. Nhưng thấy kia Thi Khánh Trường hơi hơi gật đầu. Nói, xem ra cũng chỉ có như thế. Thi Khánh Trường nói xong. Nhìn đối diện đạo nhân cùng nữ tử đột nhiên còn nói thêm. Thông Thiên đạo người. Vạn cốt tiên tử, chúng ta lần này thần bài tranh đoạt, tựa hồ so dĩ vãng muốn quạnh quẽ rất nhiều a. Cũng không phải là sao. Đánh tới đánh lui, còn đều là chúng ta này đó lão gia hỏa. Hơn nữa, còn có rất nhiều gương mặt cũ đều đã không thấy. Thông Thiên đạo người ngẩng đầu thở dài. Chậm rãi nói, nếu mọi người đều đồng ý, kia chúng ta liền đem thủ hạ người đều đặt xuất hiện đi. Thi Khánh Trường thấy mọi người đều không có ý kiến, rốt cuộc đề nghị nói. Hắn trong miệng lời nói một xong, nhất thời duỗi tay một lóng tay, hướng về kia quảng trường trung gian cao phong một lóng tay chỉ qua đi. Thi Khánh Trường đột nhiên ra tay, còn thừa mấy người cũng là như thế, nhưng thấy bốn màu quang mang chớp động lên, nhất thời toàn bộ tập trung tới rồi quảng trường bên trong cao phong thượng. Kia cao phong tuy rằng là thổ thạch chi khu, nhưng kia bốn loại ánh sáng đột nhiên tập trung, không những không có đem cao phong đánh tan, ngược lại bốn loại ánh sáng tập trung tới rồi một chỗ. Ánh sáng tụ tập, nhất thời xông lên tận trời bên trong ánh sáng tan đi. Nhất thời tứ tán mở ra, bao trùm toàn bộ thần bài sơn, quang mang tan đi, những cái đó kết giới nhất thời mất đi trói buộc. Mà kia kết giới bên trong người, xoát một chút liền đến cao phong bên trên quảng trường. Hết chương.